Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 194. Khóc chuyện audio.com. Giữa trưa Giang Nhất Nhiên tan học, cô như cũ theo sau lưng, duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Đối phương thái độ như cũ cùng giống như hôm qua, thần sắc lãnh đạm thái độ hờ hững. Buổi chiều Trầm Mộc Bạch lại đi căng tin nơi đó ăn trực. Trong lúc đó còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đầu chó lang thang buổi sáng còn ở đó hay không. Không có phát hiện đối phương thân ảnh lúc vui chơi tựa như chạy về phía trước. Mập mạp đại thẩm không đầy một lát liền đi ra. Bà nhìn Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở cửa sau. Kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngươi là, con mèo buổi sáng kia. Nếu không phải là sợ hãi sẽ bị cầm đi giải phẫu. Trầm Mộc Bạch liền muốn vội vàng điên cuồng mà gật đầu. Từ trong miệng phát ra, mèo ô, một tiếng, dùng con mắt ngập nước kỳ vọng nhìn căng tin đại thẩm. Sau đó 10 điểm nhu thuận vung vẩy cái đuôi, căng tin đại thẩm mập mạp ngẩn người, sau đó cười một cái nói, tiểu gia hỏa thực sự là không sợ người, ta đi lấy cho ngươi chút đồ vật, sau đó liền đi vào. Chẳng qua bao lâu, bà trở về. Trên tay cầm lấy thức ăn mang cho Trầm Mộc Bạch, là hai đầu cá nướng, ngửi mùi thơm cá nướng. Trầm Mộc Bạch ngao ô một tiếng kêu, hưng phấn vẫy đuôi, hệ thống, mẹ quả thực không nhìn thấy. Căng tin đại thẩm lại là vui cười, nhanh nhanh tới, cho ngươi cá nướng, thật là con mèo có linh khí. Trầm Mộc Bạch tha đi cá nướng, sau đó meo ô một tiếng. Dùng đầu lông xù cọ sát cổ tay căng tin đại thẩm ngỏ ý cảm ơn. Căng tin đại thẩm vuốt vuốt đầu cô. Sau đó cười cười, thật đáng yêu nha. Trầm Mộc Bạch lòng có chút lâng lâng. Cảm thấy mình về sau có thể dựa vào cỗ thân thể này giả ngây thơ lừa gạt ăn. À không, kiếm lấy lương thực, đầu bếp chủ nghệ cũng khá. Chỉ ít cá nướng nướng đến 10 điểm ngon miệng. Nếu là thêm chút cây thì là thì tốt hơn. Cô đắc ý nghĩ, sau đó ở trên bãi cỏ lộn mấy vòng, buổi chiều mặt trời có chút nắng, Trầm Mộc Bạch nhìn học sinh học tiết thể dục, đột nhiên nảy ra xúc động đi trước mặt nam chính soát cảm giác tồn tại. Thế là một cái nhảy vọt, hướng về phương hướng lầu dạy học chạy tới, lúc này lớp 11, 7, đang học tiết ngữ văn, giáo viên ngữ văn là mỹ nữ biết trang điểm. Môi đỏ tóc quan, lại thêm một đôi chân dài mỹ lệ trắng nõn, dẫm lên giày cao gót đi tới đi lui, 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Phía dưới hai người nam sinh nhìn cô giáo châu đầu ghé tai nghiên cứu thảo luận. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp, mà cách bọn họ, nữ sinh thì không che giấu chút nào lộ ra thần sắc chán ghét. Ánh mắt chạm tới một thân ảnh khác thời điểm, trên mặt thay đổi hoàn toàn giống nhau. Trong mắt hàm xuân, Trầm Mộc Bạch vụng trộm nhảy lên bệ cửa sổ, vị trí nam chính dựa vào bên ngoài, cho nên cô thấy rất rõ đối phương đang dương mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn bảng đen, Giang Nhất Nhiên da thịt trắng noãn hoàn mỹ, hợp với khí chất đạm mạc kia, luôn có một loại cảm giác băng băng lành lạnh khoảng cách. Đồng phục cổ áo lộ ra xương quai xanh gợi cảm mê người. Bàn tay chống mặt 10 điểm thon dài. Khớp xương rõ ràng, nắm trên tay bút chỉ được gọt đến đặc biệt đẹp đẽ. Hận không thể để cho người ta liếm lên. Trầm Mộc Bạch đã chú ý tới có mấy nữ sinh đặc biệt theo dõi mặt hắn. Xương quai xanh còn có tay một mực không rời mắt, không biết bổ não những thứ gì. Cuối cùng còn nhịn không được đỏ mặt. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên bệ cửa sổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nam chính một hồi. Sau đó đối với hệ thống nói. Ta cảm thấy ta đối với hắn giả ngây thơ là không dung được. Hệ thống, cô có thể thử bán ngu xuẩn. Trầm Mộc Bạch, ta bây giờ nghĩ bán hệ thống. Cách chương.